Ma Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người tụ tập như vậy, đám tông chủ tiên môn cùng đế quân tiên giới cũng không đến mức phải chen chúc đứng gác như đám người đăng thiên các. Nhưng vị trí trung tâm rực rỡ nhất thì đương nhiên vẫn được để dành cho đế giang. Giữa một loạt áo trắng nhàm chán, đế giang lại khoác hồng y viền đen, ngồi ngả người trên chiếc ghế dựa lớn, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, nhưng vẫn lặng lẽ hút chặt ánh nhìn của tất cả mọi người. Tên cẩu nam nhân này, công nhận là đẹp thật. Lau nước miếng đi, Kính Tiên Chi đột nhiên lên tiếng. Nhạc Quy lập tức đổi giọng chua chát. Ô, biết mở miệng nói chuyện cơ à? Ta còn tưởng ngươi định giả câm cả đời đấy. Kính Tiên Chi, có ngày ta xé nát cái miệng quạ đen của ngươi. Nhạc Quy hừ lạnh một tiếng, rồi lập tức nở nụ cười hiền lành, nhẹ giọng nói chen vào hàng phía trước. Cho chen một chút, phiền mọi người cho chen một chút. Nàng ta đang làm gì vậy? Một sư tỷ hợp hoan tông nhìn nàng bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Chẳng lẽ muốn chen lên trước cho Tôn Thượng liếc nhìn sao? Từ sau đêm đó, Tôn Thượng không hề đoái hoài gì đến nàng ta nữa. Rõ ràng chỉ là coi nàng như trò đùa mà chơi thôi. Nàng còn tưởng người ta thực lòng thích nàng à? Một người khác che miệng cười khẩy. Ma tộc không giống đám tiên giới nhu nhược đâu. Nếu thật sự thích, sợ là đã kéo lên giường dằn vặt 3 ngày 3 đêm rồi. Sao có thể bỏ mặc nàng đến giờ không thèm liếc một cái? Phàm nhân ngu xuẩn, tưởng mình có thể một bước lên trời. Đúng là đáng thương, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Đế Giang đột nhiên mở mắt ra. Với mấy đệ tử hợp hoan tông là trung tâm, trong phạm vi 10 mét bỗng nhiên dâng lên một luồng áp lực khủng khiếp như trời long đất lở. Tu vi thấp lập tức thổ huyết ngã lăn. Vài kẻ trong nhóm đệ tử vừa nói xấu mặt tái nhợt. Thống hổ vô cùng, Nhạc Quy nghe thấy tiếng RNR. Sau lưng, quay đầu lại, thấy đất ngã la liệt người. Vẻ mặt lập tức mơ hồ. Chuyện gì xảy ra vậy? Trên đài quan sát giữa không trung, những người khác cũng nhìn nhau bối rối. Không rõ vì sao đế giang đột ngột trở mặt, trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng đế quân tiên giới mới dè dặt lên tiếng hỏi. Tôn thượng, chuyện này là ngủ mơ thôi. Đế giang bình tĩnh đáp. Mọi người, tuy không rõ vì sao đám người kia đột nhiên đổ gục, nhưng với sự lịch thiệp tối thiểu, Nhạc Quy vẫn dùng ánh mắt chuẩn xác khóa thẳng mấy sư tỷ kia. Các vị sư tỷ, các ngươi, không sao chứ? Vài người há miệng, phun ra một bãi máu. Trông không giống là không sao. Nhạc Quy gượng cười, cũng chẳng giúp được gì. Nghĩ nghĩ một hồi rồi chân thành nói. Vậy các người nhớ nghỉ ngơi, uống nhiều nước ấm nha. Khóe môi đế giang hơi nhếch lên. Rõ ràng tâm trạng rất tốt, người vừa rồi còn âm u như vực sâu, bây giờ lại vui vẻ như Tết, quả đúng là điển hình của loại người hỉ nộ vô thường. Đại hội thí luyện tam giới tổ chức bao nhiêu lần? Đây là lần đầu tiên mọi người cảm thấy ngồi trên đài quan sát là việc gian nan đến vậy. Nếu không phải vì có đệ tử nhà mình ở dưới đang nhìn, bọn họ thật muốn quay đầu bỏ chạy. Càng xa cái kẻ tâm thần này càng tốt. Trên đài khổ sở, dưới đài Nhạc Quy cũng chẳng khá hơn là bao. Đại hội chỉ còn 15 phút nữa là bắt đầu. Các đệ tử các môn phái lần lượt lên đài. Chỉ còn mình nàng vẫn còn đứng dưới. Nàng lúc thì ngẩng đầu nhìn đài, lúc lại nhìn đài quan sát, lúc thì nhìn đài quan sát, rồi lại quay sang nhìn đài. Đến mức Kính Tiên Chi cũng không chịu nổi nữa. Mấy người trên đó là tông chủ 10 đại tiên môn với đế quân tiên giới. Thời buổi bây giờ linh lực dư giả, phi thăng cũng dễ hơn xưa. Nên trong 10 tông môn có 5 là từ tiên giới, 5 là ở thế gian. Giờ chỉ có 6 tông chủ xuất hiện. Chắc 4 người kia bị đế giang tặng vé về trời rồi. Kính Tiên Chi nói nhanh như S, ú, N, G liên thanh. À đúng rồi, bên trái đếm qua người thứ hai có ria mép, chính là tông chủ Xích Dương Tông. Triệu Vô Ưu chính là cái kẻ từng phản bội ngươi đấy. Lạ thật, hắn mà còn sống được à? Sao ngươi làm nhảm với ta lắm thế? Nhạc Quy liếc nhìn Triệu Vô Ưu một cái, mặt mơ hồ, Kính Tiên Chi tỏ vẻ bực bội. Nói nhiều là để ngươi thôi, đừng ngó nghiêng mấy người đó nữa. Sắp bắt đầu rồi, ngươi sao còn chưa chịu lên đài? Ta đang nhìn Tôn Thượng, chứ không phải mấy người đó. Nhạc Quy cạn lời, Kính Tiên Chi, ngươi rảnh không có việc gì nhìn hắn làm chi? Cách chương.